Này Trịnh Bánh Bao từ trước cũng là rất nghèo, hơn nữa hắn còn thích đánh bài đánh cuộc chút món tiền nhỏ, sau lại không biết làm sao đổi tính, hảo hảo làm lên làm ăn tới. Bất quá, lão bà hãy để cho hắn cho khí chạy, hôm nay một đại nam nhân chống đỡ như vậy cửa hàng cũng đúng là không dễ. Mọi người vừa nói liền đi tới Vương Dịch mời khách tửu lâu, mọi người đi vào tửu lâu đi, này mới phát hiện nha môn rất nhiều huynh đệ cũng đã tới, bất quá khác Hàn Tuyết chẳng qua là gọi tặng nhất phân lễ tiền, người còn ở trong nhà giữ đạo hiếu, Mạnh Thiên Sở đột nhiên cảm thấy không có thói quen, liền có chút nhớ nhung niệm lên khác Hàn Tuyết tới. Ba ngày sau, Từ Vị cùng Tư Mã Nho rốt cục quyết định vào kinh thành, Mạnh Thiên Sở để cho Hạ Phượng Nghi cho chuẩn bị một chút thượng hạng thuốc bổ cùng Hàng Châu đất đặc sản cho bọn hắn mang về, Mạnh Thiên Sở phụng bồi Thái Chiêu cùng Vương Dịch đi ra ngoài uống rượu ngày đó, Từ Vị cùng Tư Mã Nho cho Tả Giai Âm cùng Hải Tử mua không ít đồ, dùng hết gì đầu nói, hận không được đem phủ Hàng Châu cật cũng cho bàn hồi, giả bộ tràn đầy ba xe, lại là tơ lụa lại là thuốc bổ còn có một chút đại khái từ kinh thành mang đến thượng hạng lá trà. Tổ Yến, Lộc Nhung, Tư Mã Nho lại càng xuất thủ khoát xước cho Tam Phu Nhân tặng một viên thượng hạng dạ Minh Châu, mà không từ mà biệt này viên dạ Minh Châu giá trị nghe Tả Giai Âm nói đại khái có thể mua Mạnh Thiên Sở cái nhà này. Mạnh Thiên Sở ban đầu cố ý không thua Tư Mã Nho nơi nào chịu bỏ qua, vừa đấm vừa xoa, nên nghĩ phương pháp xử lý cũng muốn, chỉ kém không có quỳ xuống, Mạnh Thiên Sở thật sự ý không tốt, không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng nhận lấy. Từ Vị cũng là mang theo tiếc nuối rời đi, bởi vì vẫn nhìn thấy Tuyết Nhi, hắn bày Hạ Phượng Nghi cho Tả Giai Âm nói, Tả Giai Âm tự nhiên đem nói mang theo Tuyết Nhi, ai ngờ Tuyết Nhi cánh một ngụm cự tuyệt, nói gì vô tâm tái giá. Nói, Tả Giai Âm cũng không có cách nào, loại chuyện này nơi nào tốt khuyên, không thể làm gì khác hơn là chi tiết nói cho Từ Vị, Từ Vị chỉ thấy được một Tuyết Nhi mặt bên liền vẫn ghi nhớ lấy, hôm nay thấy Tuyết Nhi cố ý từ chối cũng chỉ tốt mang theo thất vọng rời đi. Mạnh Thiên Sở mang theo Hạ Phượng Nghi ôn nhu, Phi Yến đem đồ đưa đến dịch quán, Mạnh Thiên Sở mình mang theo Cùi Mãnh Tướng Từ Vị cùng Tư Mã Nho túc túc đưa ra ngoài thành 10 dặm, sau đó lúc này mới lưu luyến không rời trở về thành. Bên này Mạnh Thiên Sở còn trên đường về nhà, bên kia trong nhà nhưng tới khách nhân. Cửa sảnh người hầu thấy ba chiếc xe ngựa dừng ở cửa, phía trước một chiếc xe ngựa đầu tiên là rơi xuống bốn thanh niên nam tử, mọi người người cao ngựa lớn, kia bốn nam tử từ trên xe ngựa nhẹ nhàng rơi xuống, sau đó sẽ cực kỳ nhanh dừng ở phía sau một chiếc xe ngựa bên cạnh, phía sau xe ngựa cũng theo thứ tự nghe xuống. Cửa đại sảnh người hầu thấy thế, vội vàng gọi khác người đi gọi đại phu nhân đi ra ngoài, bởi vì Mạnh Thiên Sở vẫn chưa về. Hạ Phượng Nghi nghe nói cửa lại tới nữa bốn chiếc xe ngựa, bối rối lấy bên này mới đưa đi khách nhân, phòng khách còn không có quét dọn đi ra ngoài, bên kia còn nói tới khách nhân, nghe người hầu thông báo ý tứ, xem ra người người còn không ít, Hạ Phượng Nghi mới ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, này vừa phải đứng dậy ra cửa xem một chút vậy là cái gì khách nhân đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở một đường giả vờ ngủ say lay động trở lại, vào ngõ hẻm thấy phu xe vén rèm lên, Xài Mạnh Ý bảo hắn nhỏ giọng một chút hỏi chuyện gì. Phu xe nhỏ giọng nói, xe gây sự với, cách chương.